Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2230, giết người. Đáng chết, bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho không ít người đều là hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến cái kia rất nhiều thủ vệ vung trường đao đối bọn hắn chém thẳng. Mà đến lúc, bọn họ cũng không để ý rất nhiều. Cắn răng triển khai chém giết. Rất nhanh, những thủ vệ kia chính là cùng trong đại sảnh cường giả tướng đánh nhau. Đương nhiên, dựa vào những thủ vệ kia là không đủ để ngăn chặn những cường giả kia. Không đến trong chốc lát thời gian, bọn họ chính là bị diệt sát. Cái kia rất nhiều trong đại sảnh cường giả thì là mang theo nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ lại lần nữa. Đối với Lam Phong chém giết mà đến, chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào trước mặt. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo khí thế bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn khuếch tán bộc phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. A, phốc phốc, nháy mắt sau đó, tại trên đài đấu giá cái kia độc nhãn quỷ chiết. Dục vọng chi thần bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Những cái kia đối với Lam Phong hung mãnh công kích mà đi tất cả cường giả bị khí thế của hắn chỗ. Quét chúng, trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Hai mắt trắng bệch, ầm vang ngã xuống, triệt để tử vong, không một may mắn thoát khỏi. Một cái khí thế phóng thích vậy mà diệt sát mấy trăm tên cường giả. Bên trong là không thiếu đủ để xính Mỹ tông sư chiến đấu lực cường giả. Tình cảnh này làm cho độc nhãn quỷ chiết. Dục vọng chi thần bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng hoàng. Sợ đến, triệt để thu hồi bọn họ cái kia lòng khinh thị. Hắn là, nguyên bản chúng độc ngã xuống bạch sắc u phượng lăng cũng là khó khăn ngẩng đầu đến đem ánh mắt. Rơi vào cái kia xa xa mà đứng Lam Phong trên thân. Trong mắt có nghi hoặc quang mang lấp lóe. Tại nam nhân này trên người có một loại cảm giác làm cho hắn thật sự là quá mức quen thuộc. Thế nhưng là hắn nhưng lại không nhận ra hắn đến cùng là ai tới. Là hắn a, bị hạ thuốc, toàn thân đề không nổi mảy may khí lực địa nhục cũng là khó khăn quay đầu. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mê Ly trong hai mắt tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cùng oán hận. Thì thào thanh âm vang vọng trong lòng nàng. Tại nàng thân là nữ nhân cái kia nhạy cảm trực giác bên trong nàng từ trên người người đàn ông này. Cảm nhận được quá nhiều tên hỗn đản kia khí tức. Thế nhưng là tại nàng đáy lòng nhưng lại có như vậy một tia không xác định. Còn có ẩn giấu đi sâu đậm phức tạp tới. Đối với cái kia nam nhân trong nội tâm nàng chỉ có vô tận oán hận. Thế nhưng là theo cái kia nam nhân tại vụ nổ hạt nhân phía dưới tử vong. Trong nội tâm nàng oán hận lại là tan thành mây khói. Thậm chí không biết vì cái gì còn có một tia thống khổ cùng bi thương. Riêng là tại nàng những năm này điều tra rõ ràng nam nhân này tất cả sự tích cùng kinh lịch về sau. Trong nội tâm nàng thống khổ cùng bi thương lại là càng phát ra nồng đậm. Nói không rõ chính nàng đối với cái kia nam nhân đến cùng là mang cái dạng gì cảm tình. Mà cái kia đứng đang đấu giá góc đài rơi chỗ vị kia nữ đấu giá sư thì là một mặt hoảng sợ nhìn lấy. Lam Phong, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Trong lòng tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng rung động đến. Nàng may mắn theo phía sau nàng vị đại nhân kia trong tay nhìn đến cái kia nam nhân ảnh chụp cùng. Tin tức. Bây giờ càng là biết nàng đến cùng là như thế nào tồn tại. Nhìn thấy Lam Phong trong nháy mắt đem vô số cường giả đánh ngã. Độc nhãn quỷ chết ba người thần sắc có thể nói là càng khó coi. Bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo độc nhãn quỷ chết trong miệng truyền ra. Các hạ đến cùng là ai? Hắn là Phong Quân. Thế mà, còn không đợi Lam Phong mở miệng trả lời. Cái kia một bên nữ đấu giá sư lại là một mặt hoảng sợ cùng run rẩy mở miệng. Phong Quân, nghe nói Mỹ nữ kia đấu giá sư lời nói độc nhãn quỷ chiết. Dục vọng chi thần, cuồng thần A, đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lãng Phí, trong miệng truyền ra hoảng hốt vô cùng thanh âm tới. Phong quân không phải tại phía xa Berlin thành A, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại dục vọng chi đô tới? Hắn đến nơi đây đến cùng có cái gì mục đích? Người quả nhiên là phong quân. Ngắn ngủi rung động về sau, độc nhãn quỷ chiết bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong miệng truyền ra ngưng trọng mà lộ ra lãnh túc thanh âm. Không, ta không phải phong quân. Thế mà, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, dùng lực hít một hơi thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Không phải phong quân, vậy ngươi là ai? Ngươi đến nơi đây đến cùng có cái gì mục đích? Lam Phong trả lời làm cho độc nhãn quỷ chết bọn họ hơi hơi đưa một hơi. Dù sao phong quân danh tiếng bây giờ thật sự là quá lớn. Nếu là gia hỏa này quả nhiên là phong quân lời nói, như vậy ba người bọn họ liên thủ nói không chừng cũng không phải là đối thủ. Đã hắn không phải phong quân, như vậy ba người bọn họ thì hoàn toàn không sợ. Ta là bạo quân, ta đến nơi đây là vì mang ta đi nữ nhân. Lam Phong hít một hơi thuốc lá, cầm trong tay tàn thuốc tùy ý địa ném xuống đất, trong miệng truyền ra lạnh lùng mà tràn ngập bá khí lời nói. Khi hắn nói ra hắn tránh thức danh hào lúc, như vậy thì đại biểu cho hắn muốn đem nơi này địch nhân một tên cũng không để lại. Ha ha, bạo quân, người mẹ nó xác định ngươi không phải con khỉ mời đến đùa bước. Bạo quân cái kia tạp chủng đã sớm tại 3 năm trước đây bên trong Mia Ly đại nhân âm mưu bị vũ khí hạt nhân hủy diệt. Nếu như ngươi là bạo quân lời nói, ta mẹ nó vẫn là quỷ quân đâu. Ha ha. Con hàng này thật là một cái ngu ngốc, lại còn giả mạo chết người bạo quân. Nếu là bạo quân thật không có chết lời nói, làm thế nào có thể để hắn quân vương điện rơi vào đến Mia Ly trong tay đại nhân? Nhìn lấy hắn các huynh đệ bị tàn sát, Lam Phong lời nói rơi vào độc nhãn quỷ chiết, dục vọng chi thần các loại người trong tay để đến bọn hắn giống như nghe được chuyện cười lớn đồng. Dạng, cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hả. Ba vị đại nhân quả nhiên là cơ trí, vạch trần mặc cái này tên lừa đảo thân phận. Nghe được độc nhãn quỷ chết ba người bọn họ cười ha ha âm thanh, mỹ nữ kia đấu giá sư thì là nịnh nọt lấy mở miệng. Chẳng lẽ nói thật sự là hắn? Cái kia gia hỏa còn sống? Ngược lại là bạch sắc u phượng lăng ánh mắt lẫm liệt, nghi ngờ nhìn lấy Lam Phong, cẩn thận đánh giá. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Cái này hỗn đản, chỉ có địa nhục ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, nước mắt không tự chủ theo nàng trong hốc mắt trượt xuống, theo gò má nàng chảy xuôi xuống. Cho dù là thời gian 3 năm, thương hải tăng điền, nhưng là đang nghe Lam Phong nói ra câu nói kia trong nháy mắt, nàng vẫn như cũ là đem Lam Phong thân phận xác định được. Bởi vì nàng là hắn nữ nhân. Một câu kia ta là bạo quân, ta đến nơi đây là vì mang ta đi nữ nhân, trở thành địa nhục thống khổ này trong 3 năm đã nghe qua. Xinh đẹp nhất dễ nghe một câu nói. Nàng vốn cho rằng hết thảy đều đã xong, nàng đem rơi vào đến mấy cái kia xúc sinh trong tay bị trà đạp. Thậm chí nàng đã ở trong lòng hạ xuống quyết định một khi khôi phục một chút sức lực nàng thì tự sát. Lại không nghĩ tới cái kia tại vụ nổ hạt nhân phía dưới hủy diệt tử vong cái kia nam nhân hội ở thời điểm này như là đồng thoại bên trong vương tử đồng dạng lặng yên ở giữa đến. Nước mắt theo địa nhục gương mặt cuồn cuộn trượt xuống. Không biết cái này nước mắt là bởi vì khoái lạc hay là bởi vì thống khổ. Tiểu tử, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Thành thật khai báo ngươi đến cùng là ai? Bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Độc nhãn quỷ chết ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, thể nội cuồng bạo kinh khí ngang dọc, trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Oanh xùy, Lam Phong không có trả lời, thể nội kinh khí phun trào, nóng rực ngân viêm thánh hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Một tôn kim sắc thiên thần tại cái kia trong biển lửa từ từ bay lên.